Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 658, chương 33, Ngũ Chỉ Sơn hạ định tâm viên. Oanh, oanh, oanh, Nam Thiên Môn bên ngoài, Tôn Ngộ Không cùng Như Lai Phật Tổ đánh nhau. Trong lúc nhất thời, khí tức cuồng bạo bao phủ tứ phương, một số tới gần ngôi sao đều bị toàn bộ đánh nát. Văng khắp nơi mà lên, Tôn Ngộ Không càng đánh càng hăng, càng đấu càng hung hãn, nhìn Nam Thiên Môn một số tiên thần sớm đã trừng to mắt. Cái này Bát Hầu, lợi hại như thế, Thiên Bồng Nguyên Soái mí mắt cuồng loạn, Thác Tháp Lý Thiên Vương, Na Trá Tam Thái Tử cũng là kinh hãi không thôi, ngày xưa đuổi bắt Tôn Ngộ Không còn nhìn không ra như thế nào. Lần này biểu hiện cường đại, nhất thời một trận lòng còn sợ hãi. Trương Bách Nhẫn chỉ huy quần tiên thu thập thiên cung tứ phương, cũng cùng Vương Hùng, Thái Thượng Lão Quân đứng chung một chỗ nhìn hướng thiên không chung chiến đấu. Khá lắm Như Lai Phật Tổ, thực lực này tại Đại La Kim Tiên trong cũng coi như bất phàm. Ngọc Hoàng Đại Đế Trương Bách Nhẫn cảm thán nói, Ngọc Đế ngươi cũng mới vào Đại La Kim Tiên, làm sao? Thái Thượng Lão Quân nhìn về phía Trương Bách Nhẫn. Ai? Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, ta có đạo tổ cấm chế bàng thân, cũng là ta bị ma quỷ ám ảnh, thụ này giả Thái Bạch Kim Tinh mê hoặc, nói Nguyệt Cung bên trong có tuyệt thế tiên tử. Ta liền, Ngọc Hoàng Đại Đế cười khổ nói, ngươi liền lặng yên ra thiên cung, sau đó chúng mai phục ngươi. Ai? Thái Thượng Lão Quân một trận thở dài, chấm định lực không đủ, còn cần nhiều tu. Ngọc Hoàng Đại Đế thở dài nói, Nguyệt Cung bên trong này Hằng Nga, nói đến thân thể chính là ta phương thế giới người, chỉ là về sau cùng dị tộc linh hồn dung hợp a. Thái Thượng Lão Quân nhìn về phía Vương Hùng, Vương Hùng lại không quan tâm kia cái gì Hằng Nga qua lại, nhưng cuối cùng cho mình chỉ qua đường, Vương Hùng lại nhớ kỹ này ân, Hằng Nga cũng coi như chiêu dị tộc phá hư, lại không quên bên ta thế giới, lần này nếu không có nàng. Vương Hùng nhìn về phía Ngọc Đế, Ngọc Đế tựa như minh bạch Vương Hùng ý tứ, lập tức gật gật đầu, Đông Hoàng yên tâm, ta đã trở về, tự nhiên sẽ còn tam giới một cái thư thái. Cùng tam giới có ân người, tất hậu báo, có thù người, tất nghiêm trị. Vương Hùng gật gật đầu, bàn giao Ngọc Đế hậu đãi Hằng Nga, đầy đủ, cũng không tiếp tục để ý, mà chính là nhìn về phía nơi xa chiến đấu. Cái này Tôn Ngộ Không, anh ta sở hữu cửu chuyển kim đan, vô số bàn đào, bây giờ đã luyện thành kim cương bất hoại chi thân, coi như Như Lai Phật Tổ nhất thời cũng không làm gì được. Thái Thượng Lão Quân thở dài nói, Đại La Kim Tiên. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không kiếp trước hỏng bét một phần oan nghiệt, nên đại khí vận chi chủ, làm sao cuối cùng ngậm phẫn mà kết thúc. Kiếp trước oán hận chất chứa, bị dị tộc Đại Tế Ti thôi động, bây giờ một lời oán niệm giận lại không cách nào phát tiết a. Thái Thượng Lão Quân thở dài nói, Tôn Ngộ Không, đáng tiếc, người này chi năng quả nhiên đáng sợ, tam giới dị tộc thế mà tại trong khoảng thời gian ngắn bị hắn tra cái úp sấp. Ngọc Hoàng Đại Đế thở dài nói, lại tại Vương Hùng bọn người lo lắng nhìn lên bầu trời chiến đấu lúc, hô, đột nhiên một vệt kim quang từ đằng xa tinh không bay thẳng mà đến. Người nào? Một số thiên binh thiên tướng nhất thời biến sắc muốn ngăn cản. Lại nhìn này kim quang bên trong, một thân ảnh vung tay lên, bành, một đám thiên binh thiên tướng nhất thời bị vén bay ra ngoài. Chúng thiên binh thiên tướng biến sắc, đang chuẩn bị toàn bộ xuất thủ, đã thấy Vương Hùng nhãn tình sáng lên. Đại ca, Vương Hùng kinh hỉ kêu lên, Đông Hoàng Thái Nhất đại ca, Thái Thượng Lão Quân, Ngọc Hoàng Đại Đế trong nháy mắt thần sắc nghiêm lại. Một số muốn xông đến thiên binh thiên tướng, bị Ngọc Hoàng Đại Đế vung tay lên, toàn bộ rút lui. Hô, Đế Tuấn rơi vào Vương Hùng bên cạnh thân. Bên này đã kết thúc. Đế Tuấn ngạc nhiên nói, gặp qua yêu đế. Ngọc Đế bỗng nhiên đối Đế Tuấn hơi hơi thi lễ. Lần này, có thể tam giới thư thái, hoàn toàn là bởi vì Như Lai, Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Ngọc Đế tự nhiên thượng Đế Tuấn cảm kích. Đế Tuấn gật gật đầu, đối với những khác người cũng không để ý tới, mà chính là nhìn về phía Vương Hùng. Đại ca, này dị tộc Đại Tế Ti đâu? Kết quả cuối cùng như thế nào? Vương Hùng nhìn về phía Đế Tuấn, nghe được Đại Tế Ti, bốn phía sở hữu tiên nhân đều vành tai, thậm chí Thái Thượng Lão Quân cũng ngạc nhiên nhìn về phía Đế Tuấn. Này Đại Tế Ti, thật có chút thủ đoạn, đến ta cùng hắn một phen đại chiến, khó bỏ khó phân, có thể này Đại Tế Ti cũng vô cùng giảo hoạt, tại ta chiếm thượng phong một sát na, thế mà quyết định thật nhanh, lập tức trốn. Đế Tuấn cau mày nói, trốn? Vương Hùng sầm mặt lại, cách đó không xa là bị cầm tù một đám dị tộc. Chúng dị tộc nghe xong, nhất thời biến sắc, không có khả năng, Đại Tế Ti thực lực, thiên hạ vô địch, ngươi không thể nào là Đại Tế Ti đối thủ. Giả Ngọc Đế hoảng sợ kêu, không có khả năng, không người là Đại Tế Ti đối thủ, ngươi cũng không có khả năng. Giả Vương Linh Quan cũng hoảng sợ kêu, chặn lên bọn họ miệng. Ngọc Đế trừng mắt, nhất thời một số thần tiên đem đám kia dị tộc miệng chặn đứng lên. Chỗ có dị tộc đều không thể tin, này Như Thần Đại Tế Ti, thế mà còn có bại một ngày. Điều đó không có khả năng a. Chỉ có Vu Nguyên Tôn, giờ phút này mặt lộ vẻ hãi nhiên nhìn lấy Đế Tuấn. Không hổ là bách chiến bách thắng Đế Tuấn, cả đời chiến đấu, chưa bao giờ bại một lần, chưa bao giờ bại một lần. Vu Nguyên Tôn run rẩy nhìn về phía Đế Tuấn, trốn hướng chỗ nào? Vương Hùng cau mày nói, cái này Đại Tế Ti, không phải thực lực mạnh cỡ nào, mà chính là kỳ tâm kế chi thâm trầm, đáng sợ cùng cực, vải này một ván, nếu không phải là mình. Đại ca từ khác hai thời đại mà đến, giờ phút này tam giới thiên hạ đã bị một mẻ hốt gọn a. Trốn, nếu là quyển thổ lại đến, sao mà nguy hiểm, cái này Đại Tế Ti, chỉ sợ cùng ngươi ta, không phải lúc này thời đại ngươi. Đế Tuấn trầm giọng nói, cái gì? Vương Hùng đồng tử co rụt lại, nếu là tại cái này tam giới, hắn há có thể trốn ra lòng bàn tay ta? Hắn trốn, là trốn vào bên trong dòng lũ thời gian. Hoặc là nói, hắn đã về hắn thời đại. Bất quá, người yên tâm, ta bồi hắn tại thời đại này thời gian ấn ký. Hắn tìm không trở về thời đại này. Về không được, Đế Tuấn nói ra, thời gian, Ngọc Đế, Thái Thượng Lão Quân đồng tử co rụt lại. Sau lưng một chúng tiên nhân càng là một mặt mờ mịt. Hiển nhiên, chúng tiên nhà tuy nhiên cường đại, nhưng còn không có cường đại đến đột phá thời gian bình chướng. Thậm chí đều không có tiếp xúc đến độ cao này. Chỉ có Ngọc Đế, Thái Thượng Lão Quân minh bạch này đáng sợ. Đa tạ yêu đế, Ngọc Đế trịnh trọng lực lượng. Đại ca, này Đại Tế Ti giảo hoạt như vậy, lại về sau phải cẩn thận. Vương Hùng trầm giọng nói, đúng vậy a, thật sự là giảo hoạt, chỉ là vừa lộ hạ phong liền quyết định thật nhanh chạy trốn, tính cách chi cứng cỏi không thể khinh thường, cũng là ta không nghĩ tới hắn cũng tại thời gian nhất đạo như thế tinh thông, trong lúc vội vã ta chỉ có thể đánh vỡ trên mặt hắn vũ khí, cũng chỉ nhìn một chút hắn mặt, còn lại, hừ, thật đúng là cái giảo hoạt gia hỏa. Đế Tuấn trầm giọng nói, đại ca như thế đã đầy đủ. Vương Hùng cười nói, Thái Thượng Lão Quân cũng nhìn chằm chằm Đế Tuấn, trong mắt lóe lên một cỗ phức tạp. Thái thượng lão quân, Thái thượng phân thân. Đế Tuấn hiếu kỳ nhìn về phía Thái thượng lão quân. Gặp qua yêu đế, ta đối yêu đế trí nhớ không nhiều, tuy nhiên cũng đã gặp yêu đế vài lần. Thái thượng lão quân cười nói, ngươi gặp qua ta, ta có thể chưa thấy qua ngươi. Đế Tuấn híp mắt nhìn về phía Thái thượng lão quân, đại ca, có lẽ ngươi đến quá sớm. Tại thượng cổ, ngươi còn chưa kịp gặp qua Tam Thanh, là về sau ngươi gặp qua bọn họ. Cho nên, Vương Hùng cau mày nói, tính toán, Tam Thanh đi theo Hồng Quân, cũng là thần thần bí bí, không có phạm ta, ta cũng không có đi tìm bọn họ. Đế Tuấn gật gật đầu, Thái thượng lão quân, không biết ngài biết, thời đại kia, yêu tộc thiên đình, vì sao biến mất? Vương Hùng hiếu kỳ nói, ếch, Thái thượng lão quân nhíu mày, làm sao? Vương Hùng hiếu kỳ nói, Thái thượng lão quân khẽ cười khổ, thể tại phân ra ta cái này sợi phân thân thời khắc. Rất nhiều trí nhớ, cũng không hoàn chỉnh, ta chỉ biết đại khái, cái khác không biết. Ồ, mơ hồ trong trí nhớ, giống như yêu đế Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, tại cuối cùng cùng Vu tộc đại quyết chiến bên trong, đồng quy vu tận, sau đó, thiên hạ đại thanh tẩy, nhân tộc thành thiên hạ nhân vật chính. Thái thượng lão quân cười khổ nói, ngươi nói là, đại ca, còn có ta, về sau chết. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Thái thượng lão quân. Thái thượng lão quân khẽ cười khổ, biết điểm xấu, thứ lỗi. Vương Hùng, Đế Tuấn liếc nhau, ha ha ha ha, Thái Nhất, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta còn chưa có thử qua bại một lần, chết, ta ngược lại muốn xem, ai muốn ta chết, Vu tộc sao? Đế Tuấn cởi mở cười nói, Vương Hùng không nói gì thêm, chỉ là tâm lý nhớ kỹ Thái thượng lão quân lời nói. Trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất sát khí. Đa tạ Thái thượng lão quân. Vương Hùng trịnh trọng thi lễ. Thái thượng lão quân đối Vương Hùng hơi hơi thi lễ. Đại ca, cái này Tôn Ngộ Không, ngươi hẳn phải biết hắn lai lịch. Vương Hùng chỉ cái này Tôn Ngộ Không nói, trong đại tế ti nguyền rủa, bây giờ nhập ma. Đế Tuấn híp mắt nói, xác thực, hắn cuối cùng ngày xưa giúp đỡ qua ta. Cho nên, Vương Hùng nhìn về phía Đế Tuấn. Ngươi nói đi, ngươi muốn làm thế nào? Đế Tuấn nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng lật tay lấy ra phá hư Đông Hoàng Trung Toái Phiến. Vật này, dù sao ta cũng mang không đi. Tôn Ngộ Không này thân thể nhập ma, này liền đem nó trấn áp, nhượng kỳ thanh tỉnh, dùng ta chi Đông Hoàng Trung trấn áp. Vương Hùng nhìn về phía Đế Tuấn, giờ phút này, mọi người mới nhìn về phía Vương Hùng này Đông Hoàng Trung bộ dáng. Đông Hoàng Trung tàn phá vô số, giờ phút này có 20 cái toái phiến ghép lại, những mảnh vỡ này cũng không phải là ghép lại thành hoàn chỉnh mỗi một cái khu vực, mà chính là đông một mảnh, tây một mảnh, giờ phút này hình dáng còn như răng cưa, không, giống như một bàn tay bộ dáng, cực không mỹ quan, dùng Đông Hoàng Trung trấn áp hắn. Đế Tuấn cau mày nói, không tệ, Tôn Ngộ Không bây giờ đại la kim tiên, kim cương bất hoại chi thân, muốn trấn áp cũng không dễ dàng, tốt nhất đem lửa gạt nhập Đông Hoàng Trung bên trong, lại đem nó trấn áp lại. Vương Hùng nhìn về phía Đế Tuấn, vì sao muốn lừa gạt? Ta đem hắn đánh ngã, ngươi đem trấn áp, không phải? Đế Tuấn cau mày nói, đại ca, ngươi, lão sư, ta đều tại, bây giờ còn có thể đè ép Tôn Ngộ Không? Chẳng lẽ ngươi ta vẫn đợi tại lúc này đời? Đông Hoàng Trung, chỉ có ta có thể thôi động, đồng dạng, ta cũng chỉ cho đại ca thôi động, nhưng, ngươi ta vừa đi, cái này Đông Hoàng Trung còn có thể trấn áp Tôn Ngộ Không? Hoặc là trấn áp đến hắn bao lâu? Cũng không biết, Tổ Định Phương bởi vì cái này Tôn Ngộ Không có gì liên lụy, nhưng, vẻn vẹn phổ thông trấn áp, còn không được. Vương Hùng trầm giọng nói, không tệ, người ta vừa đi, là hắn có thể tránh phá Đông Hoàng Trung trấn áp. Hắn thực lực, cuối cùng, Đế Tuấn cau mày nói, Đông Hoàng Trung, ta có thể thiết lập một cấm chế, dùng Tôn Ngộ Không chính mình quanh thân ma khí thôi động cấm chế. Cấm chế dẫn Tôn Ngộ Không ma lực thôi động Đông Hoàng Trung. Trừ phi Tôn Ngộ Không nhập ma lực lượng hao hết, nếu không, vĩnh viễn ra không được. Vương Hùng trầm giọng nói, dùng chính hắn lực lượng, thôi động Đông Hoàng Trung, trấn áp chính mình. Đế Tuấn sững sờ, đúng vậy a, cái này còn cần chính hắn ký tên đồng ý, rơi tinh huyết chi khí, mới có thể. Vương Hùng trầm giọng nói, như thế nào làm? Đế Tuấn nao nao, đại ca mượn lực tại ta. Ta lấy Đông Hoàng Trung hóa thành 5 cái thông cột chống trời. Đưa tại chân trời, lại từ lão sư lấy tâm mộng thi pháp. Lão sư biết được Tôn Ngộ Không kiếp trước kiếp này. Lão sư trong lòng một trong nói, khó có địch thủ, từ tâm xuất phát, dẫn xuất Tôn Ngộ Không trong lòng oán niệm giận, nhớ lại trong lòng cừu hận ngọn nguồn, dẫn đạo Tôn Ngộ Không qua Đông Hoàng Trung chỗ. Ký kỳ danh, lưu lại tinh huyết. Vương Hùng nhìn về phía Đế Tuấn, Như Lai, hắn được không? Đế Tuấn khẽ nhíu mày, A-di-đà Phật, vị Lai Phật, phương pháp này đại thiện. Nơi xa Như Lai thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Như Lai Phật Tổ, chính là Thích Già Phật Pháp Tướng, tâm môn thế nhưng là chuyên công tâm chi đạo. Giờ phút này, vẻn vẹn lợi dụng Tôn Ngộ Không oán niệm giận, dẫn dắt hắn rơi chữ tinh huyết, chẳng phải là rất dễ dàng. Một cái tâm môn mộng cảnh, Như Lai Phật Tổ liền có thể làm được. Tôn Ngộ Không tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng tâm một trong nói còn chưa tu đến cực hạn. Nếu không, như thế nào bây giờ liền Phật Đà quả vị đều không có. Mặc dù Tôn Ngộ Không có thể rất nhanh thanh tỉnh, nhưng trong khoảng thời gian ngắn đã đầy đủ. Cũng tốt, ta đưa ngươi đi bố trí. Đế Tuấn mang theo Vương Hùng trong nháy mắt hướng lên trời một bên mà đi. Không bao lâu, ở chân trời chỗ, Vương Hùng mượn Đế Tuấn lực lượng, đem tàn phá Đông Hoàng Trung thôi động đến vô cùng cự đại. Trực trùng vân tiêu, giống như 5 căn cự đại cây cột, dựng thẳng ở chân trời. Vương Hùng cùng Đế Tuấn vài cấm chế thời khắc, nơi xa Như Lai cũng xuất thủ. Trong thoáng chốc, Như Lai cùng Tôn Ngộ Không đều bỗng nhiên định trên không trung. Đầy trời thần tiên coi là Tôn Ngộ Không cùng Như Lai đối lời nói cái gì đó. Này Tôn Ngộ Không quả nhiên tựa như trong mộng, tựa như trở lại kiếp trước, cùng Như Lai đánh cược bên trong. Như Lai duỗi ra lá sen lớn nhỏ tay phải, cùng Tôn Ngộ Không đánh cược. Tôn Ngộ Không một phen giễu cợt Như Lai, tiếp theo quay đầu, một cái bổ nhào hướng về một cái phương hướng mà đi. Tôn Ngộ Không bay đi thời khắc, trong mắt còn có chút hoảng hốt, tựa như đang giãy giụa cái gì. Nhưng rất nhanh liền đến 5 cây cột chỗ, Tôn Ngộ Không coi là cược thắng. Chẳng biết tại sao, bên tai bỗng nhiên vang lên Như Lai không tin thanh âm, tựa như lại có người ở bên tai thuyết phục, lưu lại chữ viết, nhượng Như Lai vô pháp ngụy biện, biến ra một cây bút lông. Tôn Ngộ Không ma xui quỷ khiến bỗng nhiên viết xuống, Tề Thiên Đại Thánh từng du lịch qua đây. Viết xong, càng tại trương một cây trụ cùng dưới, vùng ngâm khỉ nước tiểu, chỉ vì tại bát quái lô trong bị đốt lên nứt da thịt, lại cùng như để chiến đấu nửa ngày. Mặc dù kim cương bất hoại chi thân, nhưng cuối cùng có một chút tinh huyết theo khỉ nước tiểu tiết ra. Nhập Vương Hùng, Đế Tuấn bố trí xuống cấm chế, Tôn Ngộ Không làm xong hết thảy, quay đầu bay trở về Thiên Cung, tiếp tục suy nghĩ muốn cùng như để chiến đấu. Nhưng đến Thiên Cung, Tôn Ngộ Không giật mình, hoàn toàn tỉnh táo lại, thật can đảm, dám loạn ta thần trí, muốn chết. Tôn Ngộ Không trong tiếng hô phải tiếp tục thẳng hướng Như Lai Phật Tổ. Có thể hết thảy đã trễ, liền thấy Như Lai bỗng nhiên xuất thủ. Đồng thời, Tôn Ngộ Không sau lưng Đế Tuấn cũng đột nhiên xuất thủ. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Tôn Ngộ Không bị hai người cự lực đánh xuống thiên cung. Thẳng rơi xuống dưới phương đại địa chi thượng. Đồng thời, Đông Hoàng Trung bàn tay kia bộ dáng tại Vương Hùng, Đế Tuấn bỗng nhiên thôi động dưới, giống như một bàn tay từ trên trời giáng xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Đông Hoàng Trung hóa thành một tòa ngũ chỉ sơn, đem Tôn Ngộ Không trấn áp tại đại địa chi thượng. Giống, thả ta ra ngoài, ta muốn giết sạch các ngươi những này nghiệt chướng hại tính mạng của ta. Hôm nay ta muốn báo thù. Như Lai, ta bị ngươi lừa gạt. Tôn Ngộ Không tại ngũ chỉ sơn bữa sau lúc tiếng giống chấn thiên. Làm sao? Tôn Ngộ Không phóng thích lực lượng càng nhiều, ngũ chỉ sơn trấn áp chi lực càng lớn. Tôn Ngộ Không lưu ở phía trên ký tên đồng ý. Hình như có thiên đạo làm chứng. Tôn Ngộ Không phóng thích lực lượng, bị ngũ chỉ sơn hấp thu, lợi dụng cấm chế, ầm vang thôi động ngũ chỉ sơn. Bỗng nhiên một chấn, đem Tôn Ngộ Không trấn áp vô pháp động đậy. Ầm ầm, một phen giãy giụa, Tôn Ngộ Không vẻn vẹn đầu lộ ra đi ra, vẫn như cũ hô hoán oán niệm giận bên trong. Thế nhưng là, như thế nào cũng ra không được ngũ chỉ sơn. Hô, cuối cùng thành, Vương Hùng thở nhẹ khẩu khí. Ngươi đối cái này Tôn Ngộ Không, còn thật hao tâm tổn trí. Đế Tuấn thở dài nói, hắn là Thanh Hoàn phụ thân a. Vương Hùng khẽ cười khổ, không có cách, lúc này, chính mình tại sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Chỉ là, thế gian này thần tiên, thật nhiều người tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng, vẫn là oán niệm giận Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bị trấn áp, động đan không được, đến lúc đó có thần tiên đến đây nhục nhã. Vậy hắn, Đế Tuấn cau mày nói, không sao, ta thiếp một tấm bùa, bảo đảm Tôn Ngộ Không tôn nghiêm không dung trà đạp. Như Lai Phật Tổ nói ra, đang khi nói chuyện, một tấm thiệp bỗng nhiên bay ra, bên trên có 6 chữ to, úm, nha, đâu, bá, mễ, hồng, ông. Thiếp mời đính tại ngũ chỉ sơn bên trên. Ngũ chỉ sơn bên trên, nhất thời một mảnh vạn trượng kim quang, tốt gọi tứ phương phổ thông thần tiên, vô pháp đến báo thù tiết hận. Đa tạ lão sư. Vương Hùng nhìn về phía Như Lai, Như Lai khẽ cười khổ, lần này đa tạ huynh đệ các ngươi, mới khiến cho này phương thiên địa có thể trả y thơ bình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?